Nhất võng khuynh tâm, chương 21, góc truyện audio.com. Từ lúc cậu và Lilith ăn tối đến lúc cậu trở về phòng. Hà, trong lòng Fies bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ, nhưng nghĩ lại, Fies cậu lại không có làm chuyện gì có lỗi với Giuliano, cậu muốn ăn cơm với ai là quyền của cậu. Vậy thì thế nào, cho nên, thứ cậu gọi là không gian riêng tư mới là sai lầm. Giuliano chậm rãi bước xuống giường, mà chúng ta ở cùng một chỗ, mới là phương pháp tốt nhất để tập trung tinh thần. Cái gì, đối thủ kế tiếp là của cậu là bồ, cậu xác định mình có thể nắm chắc phần thắng hay không? Giuliano cầm danh sách thi đấu đưa tới trước mặt Fies, tôi biết là bồ mà. Fies nhìn, mỉm cười, anh ta rất mạnh, trận đấu này chắc chắn rất thú vị, tuy rằng tôi cũng không chắc chắn sẽ thắng được anh ta. Chấm, cậu sẽ thắng. Giuliano đến bên tủ cạnh giường lấy ra một cuộn băng ghi hình. Bởi vì có tôi, à thiếu chút nữa tôi quên anh từng đánh bại anh ta ở sân Madrid. Fies vẫn như trước, nhắc tới tennis là lập tức bỏ mọi chuyện qua một bên. Cho nên, bắt đầu xem đi. Giuliano bỏ băng ghi hình vào đầu đĩa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Nhìn thấy Giuliano tập trung, Fies cũng không tự chủ được mà dán mắt vào màn hình. Từ trận đấu này, cậu có nhìn ra cái gì không? Sau khi xem xong, Giuliano vừa chuẩn bị chiếu lại lần nữa vừa hỏi Fies. Cách gọt bóng và tạt bóng của anh ta rất giống nhau, muốn đoán được vị trí bóng đến cần tốn thời gian một chút. Không tồi, Giuliano nhìn Fies bằng ánh mắt thưởng thức, vậy cậu định làm thế nào? Nếu đợi đến lúc thi đấu mới thích ứng được nhịp độ của bồ, cậu sẽ rất vất vả. Fies lấy điều khiển trên tay Giuliano qua chiếu đi chiếu lại hình ảnh bồ gọt bóng và tạt bóng, rồi nói. Những người bình thường đều gọt bóng ở chính diện, tạt bóng từ cánh bên, nhưng động tác của anh ta thật bí mật. Giuliano lấy điều khiển lại, đến những điểm chủ chốt anh đều chiếu đi chiếu lại mấy lần cho Fies xem. Hiện giờ cảm thấy thế nào? Fies nhíu mày, có chút đăm chiêu. Nếu như nhìn thấy anh ta đập bóng, miễn cưỡng có thể chấp nhận, cậu cảm thấy trong lúc thi đấu trên sân có thể dùng từ. Miễn cưỡng, này sao? Giuliano quay đầu lại nhìn, phán đoán chậm nửa giây, đều sẽ thua bóng. Hơn nữa cậu còn phải chịu áp lực tinh thần. Giuliano bình tĩnh nói, vậy còn anh làm như thế nào? Fies nhìn Giuliano, sao có thể phán đoán nhanh như thế? Cảm giác, Giuliano chỉ nói hai từ này. Cảm giác, Fies bất đắc dĩ cười. Giuliano, không phải tuyển thủ nào cũng có cảm giác thiên tài như anh. Đương nhiên không phải ai cũng có, nhưng cậu có. Bởi vì chúng ta giống nhau. Giuliano nói xong liền đi đến bên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nếu như cậu có cách gọt và tạt bóng giống như bồ thì tự nhiên cậu sẽ hiểu được sự khác biệt trong đó. Nháy mắt Fies lập tức hiểu được những gì Giuliano đang ám chỉ, cậu không đi ngủ mà tiếp tục xem đi xem lại đoạn băng ghi hình, cho đến nửa đêm. Chiều hôm sau, Fies đến sân bóng bắt chước cách gọt bóng cùng tạt bóng của bồ, nhưng mãi vẫn không nắm được trọng điểm. Cậu nhắm mắt lại, ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại các động tác đánh bóng của bồ, mỗi một động tác rất nhỏ, sau đó tự nhủ với mình. Fies, hiện tại cậu không phải là chính mình, cậu phải biến thành bồ, hiện tại cậu là bồ. Khi cậu tung cầu lên thì thấy đối diện có một người cầm túi tennis. Cậu chắc chắn không cần có một người cùng tập luyện với cậu sao? Giuliano vừa nói vừa kéo khóa kéo lấy vợt ra. Góc truyện audio.com. Fies cười, có lẽ Giuliano nói rất đúng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ mới là phương pháp tập trung tinh thần tốt nhất. Ít nhất với cậu mà nói, quả thật là như thế. Hai người tập luyện tới lui trên sân bóng, cho đến khi Fies đánh một quả gọt bóng giống như tạt bóng lừa Giuliano thì đối phương mới dừng lại, từ từ xoay người lại thu xếp đồ đạc của mình. Sao thế, sao không đánh tiếp? Fies kỳ quái nhìn bộ dáng chuẩn bị rời đi của Giuliano. Không phải cậu đã nắm được rồi sao? Khuôn mặt Giuliano nghiêng đi 15 độ tao nhã mà không kém phần thần bí, sau đó nhàn nhã rời đi, để lại một mình Fies đứng ngơ ngác trên sân bóng. Thật lâu sau, Fies mới cúi đầu cười, cảm ơn anh, Giuliano, rõ ràng anh đã đi cao như vậy, xa như vậy, lại còn một mực đứng yên đợi tôi, đây là phương thức dịu dàng độc nhất chỉ mình anh mới có thôi. Đến tối, Fies và Giuliano không cùng nhau dùng cơm. Fies vừa chờ cơm đến vừa thuận tay cầm một cuốn tạp chí tennis lên đọc lật lật, bên trong giới thiệu về một tuyển thủ trẻ 16 tuổi, Flavor Montgomery, dường như cậu ta đã đạp 3 vị tuyển thủ hơn mình những 50 hạng xuống ngựa, diện mạo thanh tú ôn nhuận một chút cũng không giống như vẻ sắc bén của các tuyển thủ trên sân bóng, lúc cậu ta cười rộ lên lại có cảm giác như một thiên sứ trong giáo đường. Ai, bọn nhóc bây giờ ngày càng lợi hại nha. Fies sờ đầu mình. Ở trong mắt của nhiều người, khi đơ tiên sinh cũng là cậu nhóc phải không? Giọng điệu trêu chọc vang lên từ phía sau Fies. Fies theo giọng nói ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt thiếu niên tươi cười, độ cung của nụ cười ấy vừa đủ, rõ ràng thật bình thường nhưng không kiểu sao lại hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Fies nhìn cậu ta lại cúi đầu nhìn tạp chí. Á, Flavor Montgomery, xem ra hình của tôi trên tạp chí đăng cũng khá rõ ràng nha. Flavor nghiêng người qua xem tạp chí trong tay Fies. Ờ, đúng vậy, nếu đối phương đã thân thiện như vậy, mình hẳn là không nên đề phòng với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình này làm gì. Cho nên Fies cũng rất tự nhiên trò chuyện với Flavor, ngay khi Fies biết đối thủ kế tiếp của Flavor là Giuliano cũng không khỏi giật mình. Ai uy lực của băng đao, tôi đã được lĩnh giáo trong giải đấu ở Thụy Điển rồi, hoàn toàn không có biện pháp. Lúc Flavor nhắc đến Giuliano thì trưng ra bộ dáng, tôi tiêu rồi, đừng nghĩ như vậy, Flavor. Thi đấu với Giuliano là một cơ hội tốt để học tập, đặc biệt là cậu lại còn trẻ như vậy, không cần phải chấp nhất thắng thua, quan trọng nhất là phải biết tích lũy kinh nghiệm. Khi cậu đứng trên sân đối diện với Giuliano, cậu sẽ phát hiện tinh thần của mình rất tập trung, đây là một thể nghiệm rất khó có được. Fies mỉm cười nói, quả nhiên giống như mọi người đồn đãi. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều vì tính cao ngạo của Giuliano mà chỉ trích anh ta, thì anh, Fies Fieder luôn có thể bình tĩnh phán đoán như trước, thậm chí trong tận đáy lòng anh còn không ngừng khen ngợi anh ta. Chấm, có thể là do tôi hiểu anh ta hơn những người khác một chút mà thôi. Khách chương.